nên ai biết dung mạo thực sự của nhà vua có giống y chang bức họa hay không. Những thứ cố tình phô trương thần thoại này không thể coi là thật được. Nghĩ vậy, anh bèn nói. Đại khái, quan niệm thẩm mỹ của người Champa là thế này. Tay cầm quả trứng lạc đà mà vẫn có thể bảo nó là viên thuốc đông y. Tướng mạo của vua Anagaiza đối với chúng ta tuy cũng kỳ dị thật, nhưng trong con mắt của người Champa thì đó lại là tư thế của Long Phụng, là gương mặt của trời đất. Điều này cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên lắm. Ngọc Phi Yến liền nói. Tôi cũng không biết tướng mạo ngoài đời của vua Anagaiza có giống với bức bích họa phù điêu hay không. Nhưng anh cứ nhìn vua Anagaiza vẽ trên tường mà xem. Thần cưỡi chiến tượng, mình khoác giáp trụ, vai đeo trường đao. Phía dưới lần lượt có 9 vị tôn giả, dầu ria xồm xoàm, quỳ mọp ra đất. Chắc đó là 9 vị yêu tăng. Cảnh tượng này quả thực đã từng diễn ra vào thời cổ. Ngay cả sử sách Trung Hoa cũng ghi chép sự việc đó. Theo ghi chép trong cuốn Chân Lạp Phong Thổ Ký, ngày trước nước Champa vì chuyện diệt Phật mà giao đấu với kẻ địch, chém đầu vô số, đồng thời bắt được 9 vị yêu tăng đến từ Thổ Phồn, dẫn đến trước kiệu vua. Vua hỏi chúng tăng. Từng nghe trình độ tu luyện của các vị đã đạt đến độ cao thâm, không biết các vị có tường tận chuyện quá khứ tương lai. Chúng tăng đáp. Chúng tôi khác với những kẻ phàm tục, có thể biết chuyện quá khứ và tương lai. Vua không biến sắc mặt, liền hỏi một vị trong đó. Đã biết chuyện tương lai, vậy chẳng hay có biết hôm nay ngài phải chết hay không? Tăng nhân này liền trả lời. Không chết. Vua Champa liền ra lệnh cho thị vệ lập tức chạm đầu ngay trước mũi voi, rồi lại hỏi vị tăng nhân thứ hai. Hôm nay ngài phải chết hay không? Người thứ hai cũng đáp. Không chết. Thế là cũng bị chém phăng thủ cấp. Vua lại hỏi người thứ ba. Vị tăng nhân này rút ra bài học, cho rằng vua Champa cố tình khiến bọn họ đoán không trúng, nên đáp. Hôm nay tất sẽ chết. Chẳng ngờ vua Champa lại nói. Lời ngài nói rất chuẩn, vậy thì chấm sẽ tiễn ngài về thế giới cực lạc Tây Phương. Kết quả, vị tăng nhân đến từ Thổ Phồn cũng bị chém đầu tại trận. Vua Anagaiza lại tiếp tục hỏi lần lượt những vị còn lại, cùng một câu hỏi như vậy. Vị tăng nhân thứ tư bị ép đến chẳng biết làm thế nào, đành trả lời. Không biết. Vua cười nhạt, lập tức ra lệnh xử tử. Vị tăng nhân thứ năm hơi giảo hoạt một chút, nghĩ đi nghĩ lại, bèn trả lời. Chết là tại Phật Pháp bất linh, không chết là tại vương pháp bất hành. Vua Champa nổi cơn thịnh nộ, quát lớn. Đồ chuột thối, yêu pháp nhà mi mà dám so sánh với vương pháp của ta sao? Rồi vua hắng giọng một tiếng, ra lệnh xử trảm tức thì. Vị tăng nhân thứ sáu ngấm ngầm thăm dò ý nhà vua, ra giọng thỏa hiệp. Hôm nay có thể chết, cũng có thể không chết. Chết hay không chết, tất cả đều do số phận. Vua Champa giận dữ mắng. Mì đúng là hạng dao nhọn hai đầu. Tội ác tày đình, lập tức phanh thây trăm mảnh. Nói xong, nhà vua liền tự tay vung dao xẻ thịt. Vị tăng nhân thứ bảy, thứ tám đã sớm thất kinh, hồn lìa khỏi xác. Bị hỏi đến chẳng biết trả lời làm sao. Đương nhiên không tránh khỏi họa rào chém. Đến lượt vị tăng nhân thứ chín, ông chỉ nói một câu, vậy mà lại khiến vua Champa hạ đao dừng hình. Hồi thứ nhất kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ sáu. Hồi 2. Xin tạm biệt các bạn.